Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là người đầu tư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trương Nguyên Thanh đã đào sâu nghiên cứu về tư liệu của cha mình cũng như là cái hội nhóm tiêu dao của ông ta và phát hiện được khá nhiều điều về Linh Cảnh Hành Giả. Hắn rất muốn là kéo đám bạn bè như đội Quan Nhã, Lý Thuần Phong các kiểu vào để cùng tìm hiểu với mình, để cùng bàn bạc để xem có tìm tòi ra được gì không. Nhưng đáng tiếc là những việc này nhất định không thể lộ ra với người ngoài. Cho dù là Tiền Công Tử, hắn cũng không thể nói. Nay hắn cùng Tiền Công Tử đã duy trì một trạng thái cân bằng vi diệu, hiểu trong lòng mà chẳng nói ra. Đây là cân bằng của người thông minh nên duy trì, không thích hợp để đánh vỡ và cũng không thích hợp làm rõ. Vừa rồi Linh Quân đi tìm cậu, Quan Nhã ăn rau trộn với thịt bò mà nói. Hắn nói là đánh mất một hộp xì gà, có phải là cậu trộm không? Trộm? Việc của người đọc sách không thể gọi là trộm, là mượn. Trương Nguyên Thanh hừ hừ nói. Tôi cứu hắn và Đằng Nhi một mạng, hắn hồi báo tôi một hộp xì gà thì làm sao? Tôi lấy đồ của Phó Thanh Dương, hắn chưa bao giờ nói gì. Linh Quân lòng dạ thật nhỏ nhen. Quan Nhã vẻ mặt ghen tuông. Phó Thanh Dương đối với cậu, so với đối với chị còn tốt hơn, cái thằng nhãi thối này. Trương Nguyên Thanh vội giải thích. Chúng tôi là quan hệ nam nam thuần khiết. Quan Nhã cãi cọ không lại hắn, thở dài nói. Hắn đại khái là quá cô độc đi, bất cứ thiên tài nào ở trong mắt hắn đều là rác rưởi. Hắn cho rằng cậu cùng với rác rưởi khác là không giống nhau. Tuy cậu luôn biểu hiện lười nhác phù phiếm, thật ra cậu luôn dẫy dụa trong nghịch cảnh, trước sau chưa có dừng lại bước chân, không hề lơi lỏng. Hắn cho rằng một điểm này các người rất giống nhau, cho nên coi cậu là tri kỷ. Là như thế sao? Con tưởng là do tôi nịnh bợ tốt chứ. Bữa tối qua đi, trong biệt thự lớn phòng giải trí. Ờ, nhẹ một chút, đừng dùng sức như vậy. Trương Nguyên Thanh phát ra tiếng rên rỉ say đắm lòng người. Cậu có thể đừng kêu hay không? Đường đường là tinh quan mà chút lực đạo này đã chịu không nổi. Linh Quân cười nhạo nói. Nói lời thừa, tôi đây là lần đầu tiên, không giống anh, mỗi ngày đều hưởng thụ. À, nhẹ chút, nhẹ chút. Trương Nguyên Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Cậu đây là thể chất mẫn cảm nha, Linh Quân tặc lưỡi nói. Nội sảnh ánh đèn nhu hòa, ba cái sofa mềm rộng thùng thình xếp thành một hàng. Ba người đàn ông mặc áo choàng tắm nhàn nhã nằm trên ghế mềm, trong tay là mâm đựng trái cây, rượu ngon và xì gà. Trong không khí lơ lửng mùi thơm của xì gà, trong loa phát ra âm nhạc thư giãn du dương. Mỗi một cái ghế mềm đều kèm theo một em gái trai thỏ, cổ tay trắng như tuyết của các cô, đeo một chiếc vòng gỗ xanh biếc, hết sức chuyên chú, bóp chân cho ba vị lão gia. Vòng tay gỗ này là đạo cụ nghề nghiệp mục yêu, sau khi đeo lực lớn vô cùng, như thế mới có thể bóp chân cho ba vị lão gia được. Dù sao, cho dù tinh quan không phải là phòng ngự thân thể chứ danh, tính dẻo dai của làn da và cường độ cơ bắp cũng có thể dễ dàng đỡ được đạn. Trương Nguyên Thanh từ nhỏ tới lớn chưa từng được bóp chân, em gái tai thỏ vừa dùng sức hắn liền kêu lên ngao ngao. Linh Quân thì ngậm xì gà, ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa mà trêu ghẹo. Phó Thanh Dương thì nhắm mắt, khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng tràn đầy bình tĩnh, tràn ngập vẻ đẹp dương cương. Đúng rồi, Nguyên Thủy, cuối tuần sau có rảnh không? Đằng Nhi muốn mời cậu ăn cơm để biểu đạt một phen ân cứu mạng. Linh Quân lười biếng nói. Cuối tuần sau, Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu liếc Tiền Công Tử một cái. Cuối tuần sau lão đại bảo tôi phải vào học viện Tần Phong. Học viện Tần Phong, đó là địa phương tốt đó, có rừng rậm sản vật phong phú, có thể săn bắn, hái thảo dược giá trị cao. Lại có phòng luyện dạy luyện khí như thế nào, có phòng luyện đan dạy các người phân biệt thảo dược, có không ít thứ tốt. Linh Quân buông xì gà xuống, xiên một miếng dưa ha mi nhét vào trong miệng. Những thứ này đều là việc nhỏ, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, trong học viện Tần Phong có thể cất giấu bí mật. Bí mật gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương suy tư một phen rồi nói, học viện Tần Phong từ đầu là phó bản bang phái của Trung Đình, cấp chúa tể, bối cảnh là đời Tần. Sau khi bị công phá đã trở thành học viện như bây giờ. Nhưng tôi từng nghe Nguyên Soái nhắc nhiệm vụ ẩn của phó bản này chưa được hoàn thành. Vì sao lại chưa hoàn thành? Trương Nguyên Thành có chút kinh ngạc. Phó bản cấp chúa tể tuy rằng cao cấp, nhưng mà Trung Đình còn có bán thần cơ mà. Phó Thành Dương liếc hắn, cho nên mới gọi là bí mật. Lúc trước khi tôi phản ứng lại thì đã quá muộn, không có thời gian để sưu tập manh mối. Lúc hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà cậu có thể thử xem. Dù sao thì cậu không giống với loại rác rưởi như Linh Quân. Linh Quân nuốt xuống một miếng dưa ha mi mà nói, đừng quản bí mật, mấy thứ này cách chúng ta quá xa xôi. Tôi nói cho cậu, ở trong học viện Tần Phong có địa phương tốt. Nói xong hắn lộ ra nụ cười khiến Trương Nguyên Thành lập tức hiểu. Có nữ giáo viên xinh đẹp sao? Trương Nguyên Thanh cười hề hề nói. Giáo viên nữ xinh đẹp là yếu tố mà học viện nhất định phải có, nhưng thứ tôi muốn nói không phải cái này. Trong học viện Tần Phong có một cái gồ gọi là Hồ Giao Nhân. Linh Quân lộ ra vẻ mặt hướng tới, nơi đó có giao nhân xinh đẹp sống nha. Luận về giá trị nhan sắc, mỹ nhân xuất sắc ở trong nhân loại cũng chỉ là giá trị nhan sắc bình quân của giao nhân thôi. Giao nhân không có một ai là khó coi cả. Giao nhân, Trương Nguyên Thành liền lập tức nổi lên hứng thú. Đó là dị thú sinh tồn ở thời cổ đại, mới sinh ra thì đã tương đương với thủy quỷ cấp 1. Sau khi trưởng thành đạt tới cấp 3, bộ phận nhỏ tinh anh có thể đạt tới thánh giả. Giao nhân nữ vương cường đại nhất là cấp chúa tể. Ở trong tộc đàn của bọn họ không có giống đực, giống cái sau khi trưởng thành sẽ tự mình đẻ trứng, sinh ra thế hệ tiếp theo. Cũng có thể lai giống với thủy quỷ ở trong linh cảnh hành giả để sinh ra con lai thế hệ sau, không có sinh sản cách ly. Loại dị thú này giống với người tu hành cổ đại, theo linh lực khô kiệt, ở bên bờ vực diệt vong, nhưng linh cảnh lại cung cấp cho bọn họ một nơi để ở, chủng tộc có thể kéo dài, Linh Quân chậm rãi nói. Đại trưởng lão Thủy Thần Cung sau khi vượt qua phó bản Hồ Giao Nhân đã tiến cử chủng tộc này vào học viện Thần Phong. Nhưng ở trong học viện Thần Phong lại không có giao nhân cấp chúa tể. Tôi nhớ giao nhân nữ vương mạnh nhất chỉ là cấp 5. Nhớ không lầm, có phải không Phó Thanh Dương? Phó Thanh Dương nhắm mắt thản nhiên nói, trí nhớ không tệ. Xem ra năm đó giao nhân nữ vương đã tạo thành bóng ma tâm lý không nhỏ đối với cậu. Nói như thế nào? Trương Nguyên Thanh dâng lên hứng thú. Linh Quân năm đó vì vẻ đẹp của giao nhân nữ vương đã vụng trộm trồn ra khỏi túc xá lặn xuống dưới hồ, kết quả thiếu chút nữa bị nữ giao nhân vương giết chết, là giáo viên của học viện đã ra tay cứu hắn, Phó Thanh Dương nói. Ai, dị thú đúng là dị thú, chỉ biết hâm mộ kẻ mạnh, không hiểu gió trăng, quan điểm cán vợ cán chồng quá vặn vẹo, Linh Quân cũng không xấu hổ. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ đột nhiên hỏi, đợi một chút, giao nhân là nửa người nửa cá chứ nhỉ, nửa thân dưới là cá, đạo sư, anh như thế nào lại sinh ra thú tính đối với giao nhân nữ vương vậy? Linh Quân lười biếng nói, cái này không phải có nửa thân trên là người sao? Trương Nguyên Thanh chấn kinh, tuy là thân cá, nhưng đầu nào mà chả có đường vào, người ta gọi là đầu đầu thị đạo đó. Linh Quân ngẩn ra một phen, cậu con mẹ nó nghĩ cái gì vậy? Ý tứ của tôi là, tuy bọn họ là giao nhân, nhưng giá trị nhan sắc như thiên sứ, da thịt trắng nõn mịn màng, có thể nói chuyện yêu đương với mỹ nhân như vậy chính là một việc phong lưu, không phải là thế nào cũng phải làm cái loại chuyện kia. Cậu là tên hạ lưu bại hoại, thô tục, đúng là bị nhục dục tràn ngập cả đầu óc. Trương Nguyên Thanh liền không phục, anh không hạ lưu, làm sao anh nghe hiểu được? Linh Quân vậy mà không có lời nào để chống đỡ. Da mặt của Phó Thanh Dương run lên, dừng đề tài này. Trương Nguyên Thanh và Linh Quân cùng nhau nhìn hắn, lớn tiếng nói, ồ, anh cũng nghe hiểu. Phó Thanh Dương trầm mặc một giây, nhìn về phía ba em gái tai thỏ lạnh lùng nói, các cô ra ngoài trước đi. 8 giờ tối, bàn tròn ở phòng khách, Quan Nhã, Tạ Linh Hy, Lữ Vương và Ngân Giao quận chúa vây bàn tròn chơi mặt trược. Ngân Giao quận chúa cái miệng nhỏ anh đào ngậm một cái loa, hai tay thuần thục lướt trên mặt trược, đánh ra mỗi một quân, trong cái loa nhỏ lại truyền đến giọng nói của ngự tỷ. Cửu đồng, 80.000. Nữ vương tối nay thua mất nửa tháng tiền lương, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi hoài nghi, Ngân Giao quận chúa dùng tinh tướng thuật để gian lận, có lẽ nên bịt mắt cô ấy lại. Cô ấy không gian lận, Quan Nhã nói. Nữ vương liền không phục, vậy thì vì sao thua tiền luôn là tôi? Tạ Linh Hy liền nhìn cô một cái, giọng điệu yêu kiều. Nữ vương tỷ tỷ, có hay không một loại khả năng là do kỹ thuật của chị quá nát? Nữ vương muốn phản bác, đột nhiên thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn từ cửa lớn tiến vào, vui vẻ nói. Đội trưởng, cậu đã về rồi. Ô, mặt của cậu làm sao vậy? Ba cô gái quay đầu nhìn lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi bầm dập đã biến thành cái đầu heo. Vị cậu em vợ đánh, Linh Hy à, mau tới thương ca ca. Anh cần viên đá cùng sự mát xa. Trương Nguyên Thanh nằm lên ghế sofa mà than thở. Tạ Linh Hy hướng hắn cầu mũi, mất hứng việc hắn gọi Phó Thanh Dương là cậu em vợ. Đội trưởng, tôi tới, tôi tới. Nữ vương thua nửa tháng tiền lương, vô cùng tích cực, ý đồ thông qua việc làm nô tỳ để mang tiền thua từ trận này kiếm về từ chỗ đội trưởng, nhưng lại bị Ngân Giao quận chúa đè bả vai xuống không thể động đậy. Đáng xấu hổ. Trong cái loa nhỏ truyền đến giọng nói ngự tỷ của Ngân Giao quận chúa. Bây giờ là thời đại mới, nữ tôn nam ti, chớ có để phụ nữ mất mặt. Cô rõ ràng chính là chơi chơi đã ghiền, không muốn tan ván mặt trược. Trong lòng nữ vương thầm nói. Ngân Giao quận chúa đưa ra phương án giải quyết, để cho đỡ trong nhà tới hầu hạ cậu. Vậy thì vẫn là thôi đi. Trương Nguyên Thành chính nghĩa nghiêm khắc nói. Đã nói với cô rồi, đó không phải là đứa ở, đó là người thân bạn bè, tình cảm chân thành. Hắn thầm nói rồi hóa thành ánh sao mộng ảo biến mất. Sau khi tắm rửa, vết sưng trên mặt và thân thể cũng đều tiêu tán. Lấy năng lực tự lành của tinh quan, cho dù chặt tay cũng có thể khép lại ở trong nửa giờ, đương nhiên nó không thể tái sinh. Trước khi vào học viện Tần Phong thì về nhà thăm thú một chút rồi lại đi chỗ Tiểu Viên chơi vài ngày. Đoạn thời gian trước sau cuộc càn quét lớn, nghề nghiệp tà ác ở địa giới Tùng Hải đã thành thật hơn rất nhiều. Muốn tích góp danh vọng chỉ có thể chờ mong vào phó bản lần sau, đối kháng. Điều tra tổ chức Tiêu Dao thì tạm thời gác lại một chút, thu hoạch không nhỏ, chủ yếu là bây giờ không còn manh mối nữa. Trần Thục đã block mình, muốn điều tra tiếp chỉ có thể bí quá hóa liều, hướng khí linh của vườn bách thú mà tìm hiểu. Hắn nằm trên giường nghĩ vu vơ không có giới hạn. Trước khi vào học viện Tần Phong, hắn đại khái có thể sống vài ngày yên ổn. Trước kia cảm thấy cuộc sống ở đại học nhàm chán, mỗi ngày đi học chơi game với dì trẻ rồi lại dạo phố, ngẫu nhiên làm nghệ nhân. Bây giờ đột nhiên lại hoài niệm thời gian lúc trước. Trong lòng hắn ca thán một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra loa miêu vương mà nói: "Ta muốn biết hiểu biết của ma quân đối với La Bàn Quang Minh." Nói xong hắn mở ra phần mềm âm nhạc trong điện thoại, phát bài nhạc Warriors of the Darkness. Một bài chấm dứt, La Miêu Vương phát ra tiếng dòng điện sèn sẹt, trong khoảnh khắc giọng khàn khàn quen thuộc vang lên. "Ta hôm nay từ chỗ thiền vương sợ hãi của binh chủ giáo, nghe nói về lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh. Nhật Nguyệt Tinh có phải đại biểu cho lực lượng đỉnh cao của thần Dạ Du hay không?" Mà lúc này Trương Nguyên Thanh cũng tiến vào Dạ Du, thì một giọng nam tử trả lời: "Như người dự liệu." Âm thanh này Trương Nguyên Thanh trước kia đã từng nghe qua, hơi nhớ một chút đã nhớ ra. Là người thần bí nói cho ma quân lời tuyên đoán của La Bàn Quang Minh. Người đầu tư, người hắn đầu tư chính là ma quân. Vì sao lại là thần Dạ Du? Thần Dạ Du có gì đặc thù? Ma quân hỏi. Vấn đề này thì siêu khó rồi. Cho dù là ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng có thể nói cho ngươi một đường suy nghĩ. Vì sao trong toàn bộ nghề nghiệp hợp pháp nước ngoài và bản thổ, chỉ có thần Dạ Du là nghề nghiệp chiến lực đỉnh phong? Ngươi có nghĩ tới vấn đề này không? Ngươi biết ư? Không bằng là nói là ta chỉ muốn nói cho người biết thần Dạ Du trước giờ đã rất đặc thù. Người đàn ông thần bí nói: "Đúng rồi, ngươi vừa rồi có nói ngươi đã gặp được sợ hãi của binh chủ giáo sao? Hắn chưa có giết ngươi, ngược lại lại nói cho ngươi lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh à?" "Đồng bạn của ta đều bị hắn giết cả rồi, hắn tự nhiên cũng muốn giết ta. Ta nói cho hắn biết, giết ta là tự do của ngươi, nhưng sống sót là tự do của ta. Ngươi không nên bóp chết tự do của một sinh mệnh." Hắn rất thưởng thức lý giải của ta đối với tự do, muốn kết bạn với ta. Chúng ta đã hàn huyên rất lâu. Ta nói cho hắn ta là nô bộc của phán quan mất quỷ, bị chén thánh khống chế, cả đời không thể giải thoát. Sau đó thì sao? Sau đó hắn nói muốn đi giết mất quỷ, hy vọng hắn có thể thành công. Thiên vương của binh chủ giáo đầu óc đều có bệnh nhỉ? Thì ra dựa vào thuật nói chuyện lại có thể thoát chết trong tay của thiên vương. Nhớ kỹ lấy, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Mà quần lại nói: "Xem ra ngươi cũng không biết, như vậy trả lời ta một vấn đề khác. Nếu ở trong phó bản đối kháng gặp được người quen ở trận doanh đối địch thì phá cục như thế nào?" "Đã xảy ra chuyện gì?" Người thần bí cười nói. "Ta tháng trước ở trong phó bản đối kháng gặp được một người bạn. Ta không muốn giết hắn nhưng lại không thể không giết hắn. Ta không có cách nào làm trái nhiệm vụ của Linh Cảnh. Hắn là một kẻ nghề nghiệp tà ác, lại là người thiện tâm tích cực tự cứu rỗi mình. Hắn nói cho ta biết chỉ cần một lòng thật lòng ăn năn, tâm hướng về ánh sáng thì cho dù là người tội ác tày trời cũng có thể một lần nữa làm người." Mà quần giọng nói trầm thấp. "Ngươi ở trên người hắn thấy được cái bóng của mình, ngươi cũng muốn tự cứu rỗi mình sao?" Người thần bí nói. Một hồi lâu mà quần mới nói: "Gần đây ta nghe audio của mình trước kia ghi lại, ta trở nên càng ngày càng không giống mình, càng ngày càng giống kẻ điên. Ta chán ghét mình của bây giờ, nhưng ta lại không khống chế được ác niệm trong đáy lòng. Ta kết bạn với hắn, quan sát hắn, đánh giá hắn. Ta muốn xem một người tội ác tày trời có phải thực sự có đường lui hay không, nhưng cuối cùng ta lại không thể không giết hắn. Hắn trước khi chết có nói với ta là hắn không trách ta, hắn đã giải thoát." Người thần bí thở dài. "Chờ người tấn thăng chúa tể, ta sẽ nói cho người biện pháp để thoát khỏi chân thánh xa ngã, nhưng có phiêu lưu rất lớn, xác suất tử vong rất cao, ngươi phải làm tốt chuẩn bị mất mạng. Về phần phương pháp phá giải, bố cục trong phó bản đối kháng thì rất đơn giản, rời khỏi phó bản là được." "Người đây là nói lời thừa sao?" "À, ý tứ của ta là chủ động rời khỏi phó bản, chứ không phải là Linh Cảnh đưa ngươi ra ngoài. Ngươi cần có một món đạo cụ của nghề nghiệp hư không, trong tay ta không có, nhưng mà có thể thay ngươi tìm về." Người thần bí nói. "Nhưng mà cưỡng ép rời khỏi phó bản thì sẽ bị khấu trừ giá trị kinh nghiệm nhất định, thậm chí là rớt cấp, ngươi phải nghĩ cho kỹ." Audio đến đây thì dừng lại. "Đạo cụ nghề nghiệp hư không, hộp ngọc truyền tống sao? Thì ra đạo cụ này có lai lịch như vậy. Trương Nguyên Thanh nhấm nuốt nội dung của cuộc đối thoại, phát hiện ra một lượng lớn tin tức. Đầu tiên, hắn đã biết nguồn gốc của hộp ngọc truyền tống. Tiếp theo, hắn hoài nghi người bạn kia của Ma Quân là người trong đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư. Cuối cùng, thì ra là Ma Quân và phán quan mất quỷ chiến đấu đồng quy vu tận là do người thần bí này chủ đạo. Người ngày đó dịch dung thành Ma Quân lấy đi cái mặt trời nhỏ rất có thể là người thần bí này hay không. So sánh với việc Ma Quân chưa chết thì Trương Nguyên Thanh càng khuynh hướng suy đoán này hơn. Dù sao Ma Quân chết là do Thái Nhất Môn Chủ, bán thần của Ngũ Huỳnh Minh và Vô Ngân Đại Sư cùng nhau xác nhận. Tu la của binh chủ giáo, đầu tư vào thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi. Ngũ Huỳnh Minh thì đầu tư cho Thái Nhất Môn Chủ. Người thần bí này và Hiệp hội Mỹ Thần thì lại đầu tư cho Ma Quân. Người thần bí giấu đầu lòi đuôi không lộ thân phận, rất phù hợp với hình tượng của một nhà âm mưu học. Sau khi Ma Quân chết, hắn mang đi cái mặt trời nhỏ, tính tìm kiếm người để đầu tư kế tiếp sau. Ta cũng là thần dạ du đây, sao không tới đầu tư cho ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn ta không đáng sao? Thăm dò Ma Quân tuyến này đã có phương hướng, điều tra người thần bí này một chút. Ai, mình thực sự là bận rộn. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, lần này tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Trương Nguyên Thanh nhìn màn hình, người gọi tới lại là Ryo Asano. Cuộc sống không tệ nha, cô ấy vậy mà lại chủ động liên hệ với mình. Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Moshi, Moshi. Trong loa chuyển đến tiếng một thiếu nữ cấp 3 thanh thúy, nhưng lại ngầm có tạp âm, nghi trọng và khẩn trương. Nguyên Thủy Kun, rất xin lỗi đêm khuya mà quấy rầy, tôi có chuyện muốn mời anh hỗ trợ. Vừa dứt lời, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong điện thoại chuyển đến tiếng thùng trầm đục, giống như tiếng dập đầu trên chiếu tatami vậy. Vay tiền thì miễn bản, mượn đạo cụ thì miễn bản, mượn tài liệu miễn bản, mượn phương án thì miễn bản. Trương Nguyên Thanh một hơi bịt hết các cửa, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói: "Thành viên bang phái Rio Asano thân ái của tôi, xin hỏi là cô có gì cần hỗ trợ vậy?" Đột nhiên gặp phải đối đãi lạnh nhạt, Rio Asano một lúc lâu xấu hổ nói chuyện, cách thật lâu mới có chút ấm ức và khẩn trương nói: "Là như vậy, mấy ngày trước ở bên trong Thiên Hạc Tổ xuất hiện một tên phản đồ, hắn đánh cắp một món bảo bối trong tổ chức, cùng ở trong Thiên Hạc Tổ vây công mà chạy thoát, đã lẻn vào Hoa Hạ Quốc. Thiên Hạc Tổ muốn mời Nguyên Thủy Côn hỗ trợ bắt được, nếu thành công chúng tôi sẽ trả 100 triệu yên làm thù lao, nhưng có một yêu cầu là không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài, bao gồm cả Ngũ Hành Minh." "Chà, đây là để mình nhận đơn riêng à? 100 triệu yên thì nắm chừng khoảng là 5 triệu nhân dân tệ. Phần thưởng của câu lạc bộ Bách Hoa còn chưa có gửi xuống, mình gần đây cũng đang cần tiền." Trương Nguyên Thành không có lập tức đáp ứng, bởi vì hắn nhận ra một tia không thích hợp liền hỏi: "Xem ra trên người tên phản đồ lẻn vào đại lục kia có chút bí mật, các người không tín nhiệm Ngũ Hành Minh thì có thể lý giải, nhưng vì sao lại mời tôi hỗ trợ? Các người hoàn toàn có thể thỉnh cầu tổ chức Thiên Phạt gửi đặc vụ bí mật chóc nã mà." "Lấy năng lực của tổ chức Thiên Phạt, cho dù lãnh địa của quốc gia khác, bọn họ cũng có thể làm tốt công việc. Cho dù bại lộ, Thiên Phạt cường thế như vậy, cũng không cần lo lắng bí mật bại lộ, thậm chí là Ngũ Hành Minh cũng có thể hỗ trợ. Tổ chức hợp pháp toàn thế giới đều là quan hệ cạnh tranh, hợp tác lẫn nhau. Ngũ Hành Minh và Thiên Phạt tuy bởi vì vấn đề chính trị biểu hiện ra một bộ tư thái là bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng một khi có ngoại lực áp bách thì hai tổ chức lớn dễ dàng có thể đạt thành kết minh. Tổ chức Thiên Phạt nếu như phái đặc vụ đến bắt giữ, Ngũ Hành Minh chưa chắc sẽ can thiệp, nhiều nhất chỉ hỏi tình huống rồi phái người giám sát." Rio Asano chưa trả lời, mà là che microphone thấp giọng nói: "Xí xa xí xô." Cách mười mấy giây sau, giọng nói mềm mại vui tai của thiếu nữ lại vang lên: "Nguyên Thủy Kun, chúng tôi tin tưởng ngài là một vị võ sĩ có được phẩm đức cao thượng, là như vậy. Và tên phản đồ kia đánh cắp đối với Thiên Hạc Tổ cực kỳ quan trọng. Thiên Hạc Tổ không hy vọng việc này bị tổ chức Thiên Hạc biết, à Thiên Phạt biết." Tạm dừng một chút, cô lại vội vàng nói: "Nếu ngài đáp ứng hỗ trợ, tôi sáng mai liền bay tới đại lục, gặp mặt nói chuyện với ngài. Trước đó, hy vọng ngài tiến hành giữ bí mật đối với cuộc trò chuyện đêm nay." Đối với Thiên Hạc Tổ mà nói cực kỳ quan trọng, mà lại không hy vọng tổ chức Thiên Phạt biết à? Trương Nguyên Thành như có điều suy nghĩ mà nói: "Trước khi cô tới cần làm một ít chuẩn bị, mang tư liệu vết máu, móng tay các thứ, chứa DNA của tên phản đồ mang tới. Đồng thời cô cần hướng cấp trên chuyển lời của tôi phải biết tất cả. Trong hiểu biết, gánh vác phiêu lưu, nếu không tôi sẽ không giúp các người." Ở bên kia lâm vào lặng lẽ, tựa như microphone lại bị bịt. Vài giây sau, Rio Asano nói: "Rõ." Trò chuyện quyết thúc, Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động nhíu mày suy tư. Trong chuyện này, phiêu lưu mà hắn cần gánh vác không phải đến từ tên phản đồ. Dù sao thì Hoa Quốc cũng là địa bàn của Ngũ Hành Binh. Phiêu lưu mà hắn thực sự cần gánh vác chính là nguy hiểm đến từ Thiên Hạc Tổ hoặc là tổ chức Thiên Phạt. Giả thiết lớn mật một chút, cái gọi là phản đồ này là chỉ một cái bẫy. Thật ra không tồn tại, mục đích chính là lặng lẽ dụ Nguyên Thủy Thiên Tôn ra thì sao? Sau đó Ryo Asano đập chán làm ám hiệu, Thiên Hạc Tổ và tổ chức Thiên Phạt 300 đao phủ chăn trúc lao ra, mang tuyệt thế thiên tài Nguyên Thủy Thiên Tôn của Ngũ Hành Binh chém ngay dưới váy cây liệu. Tuy khả năng này không phải là quá lớn nhưng không thể không phòng. Tìm Quan Nhã hỏi một chút, Phó gia cũng là linh cảnh thế gia bản thổ, lại có ngàn vạn mối liên hệ với tổ chức Thiên Phạt. Lấy ánh mắt và kiến thức của cô ấy, nếu thực sự có điều khuất tất thì so với mình có thể phát ra cảnh báo trước tiên. Thân thể Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao mộng ảo biến mất trong phòng. Một giây sau hắn độn đến phòng của Quan Nhã. Căn phòng tràn ngập những vật trang trí hình tròn sao, búp bê và giấy dán, nhưng lại không có một bóng người. Nhà vệ sinh còn truyền đến tiếng nước dội ào ào. Ở trên giường phân tán nào là áo thun, quần đùi, nội y các kiểu. Lão tài xế đang tắm rửa sao? Cùng nhau tắm. Trương Nguyên Thanh vội vàng cởi quần. Lúc này tiếng nước trong nhà vệ sinh biến mất, bên trong truyền đến tiếng của Quan Nhã. Ai vậy? Nguyên Thủy sao? Ngay sau đó lão tài xế cao gầy đầy đặn quấn khăn tắm đi ra, mái tóc ướt sũng được dùng khăn bông quấn lại, một khuôn mặt trái xoan quyến rũ lộ vẻ trắng hồng. Lão tài xế đứng ở cửa nhà vệ sinh, dùng một loại liếc mắt giống như ai con mà nhìn Trương Nguyên Thanh đã cởi đến cái quần cộc, a lên một tiếng nói, cậu muốn làm gì? À, tắm xong rồi sao? Sao không đợi tôi một chút? Trương Nguyên Thanh mặt không đỏ, tim không nhanh mặc quần áo vào, che giấu đi cái lều trại cao ngất. Lão tài xế nhìn kỹ hắn một cái đi tới bên bàn, kéo cái ghế thái công ngồi xuống mà nói, làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh không che giấu nội tâm của mình, thuật quan sát có thể nhìn ra ý tưởng của hắn. Có chuyện thương lượng với chị một phen. Hắn vừa mặc quần áo vừa mang cuộc gọi xin giúp đỡ của Ryo Asano, nói cho Quan Nhã biết. Quan Nhã gác chéo đôi chân dài, che ngực, dựa vào ghế, nhíu chân mày vừa dài vừa thẳng chậm rãi nói. Thiên Hạc Tổ luôn là tổ chức phụ thuộc vào Thiên Phạt. Ở mặt ngoài là con chó săn trung thành nhất. Chẳng qua trong đời này không ai sẽ cam tâm làm chó săn mãi. Theo chị biết thì Thiên Hạc Tổ tổ trưởng đương nhiệm là Ichiro Kanbe, dã tâm bừng bừng, không giống như mấy đời tổ trưởng khước, cam tâm khúm núm. Hắn luôn muốn làm lớn mạnh Thiên Hạc Tổ để đạt được nhiều quyền phát ngôn hơn. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cho nên chuyện này trên mặt động cơ là hoàn toàn hợp lý. Quan Nhã ừ một tiếng. Về phần động cơ muốn hại cậu, tổ chức Thiên Phạt tuy rằng bá đạo nhưng ở dưới tình huống không có lợi ích xung đột thì khả năng bọn họ chủ động săn giết cậu là rất thấp. Thiên Hạc Tổ cũng không có lý do để làm việc này. Chẳng qua mọi việc đều phải lấy cẩn thận làm đầu. Cậu có thể bảo Ryo Asano đến vịnh phó gia gặp mặt nói chuyện. Như vậy chúng ta cũng có thể có đủ quyền khống chế, không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Mặt khác chỉ có thể bên cạnh nghe một chút. Nếu cô ấy nói dối, chỉ có thể nhìn ra. Lúc làm việc thì nhớ lợi dụng tinh tướng thuật và đại la tinh bản mà thôi diễn. Thực sự không yên tâm thì để cho Phó Thanh Dương hoặc là Linh Quân âm thầm hộ tống. Trương Nguyên Thanh mang lời của cô lặp lại trong đầu một lần, rất tán đồng gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy thì quyết định như thế đi. Hắn gửi một tin nhắn cho Ryo Asano. Sáng mai gặp mặt nói chuyện. Sau đó hắn mang Quan Nhã từ trên bàn nhấc lên ném lên giường, thân hình cường tráng đè lên chốc. Quan Nhã ngoắc đôi chân dài kẹp chặt lấy hắn, hai thân thể kề sát vào nhau. Trương Nguyên Thanh ngược lại không thể hành động. Quan Nhã cười ha ha, cậu động đi. Bị khóa chặt, Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói, chị Quan Nhã, chị cầu tôi mãi cũng không tốt, chẳng lẽ không sợ tôi ra ngoài tìm của lạ sao? Không sợ, cậu nếu như ra ngoài chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra. Quan Nhã tràn đầy tự tin. Chính bởi vì tất cả đều nằm dưới quan sát, cho nên cô mới dễ dàng tha thứ cho Tạ Linh Hy và Nữ Vương tìm chết các kiểu. Trương Nguyên Thanh có chút tức giận, tôi trở về ngủ đây. Quan Nhã lại không buông ra, đôi chân dài càng thêm dùng sức mà quặp lấy, ôm đầu hắn vào ngực mình, mỉm cười nói, tức giận rồi sao? Không có. Quan Nhã suy nghĩ một chút rồi nói, chờ cậu tới cấp 6, chị dẫn cậu về phó gia. Không đợi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, cô thở dài. Đối với phó gia mà nói thì cấp 4 còn chưa đủ nhìn, mẹ chị khẳng định sẽ không thích cậu đâu. Phó gia có một số người cũng chưa chắc hy vọng nhìn thấy chúng ta ở bên nhau. Chị không muốn cậu vô duyên vô cớ chịu nhục. Chờ cậu đến cấp 6 có được chiến lực như Phó Thanh Dương lúc trước thì phó gia liền không phản đối nữa. Ai, nếu như không có mắt nhảy ra thì cậu cứ trực tiếp trấn áp là được, đánh cho tím mắt. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ rồi nói, nhưng bây giờ to đầu khó chịu. Vậy thì nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh hài lòng về phòng tắm rửa thay áo ngủ, nghĩ một chút lại lấy ra loa miêu vương tiến vào dạ du, thấp giọng nói, ta muốn biết thân phận chân thật của ma quân. Nói xong giải dừ dạ du, dùng điện thoại di động để phát nhạc. Một bài chấm dứt, trong loa miêu vương chuyển đến tiếng của dòng điện. Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần, chờ rồi chờ, phát hiện trừ tiếng dòng điện không có bất kỳ tin tức gì. Là không có, hay không muốn nói cho tao biết? Trương Nguyên Thanh vỗ Lam Miêu Vương một cái rồi thu nó vào túi đeo bên hông mới mua, lại nhét về ngăn kéo. 9 giờ hôm sau, Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa sáng thì nhận được điện thoại của Rio, nói là đã đến cửa biệt thự Vịnh Phó Gia. Hắn lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ yêu cầu cho qua. Vài phút sau thì một chiếc xe hơi màu đen phiên bản kéo dài chậm rãi dừng ngay ngoài cửa biệt thự nhà nghèo. Cửa xe mở ra, Rio Asano chui ra khỏi thùng xe nhìn quanh, thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn xa cách đã lâu. Hắn vẫn vấn lãng như trước, khí chất đồng thời có sự cao xa thần bí của tinh quan, lại có sự tà dị tôn quý của thần Dạ Du. Khuôn mặt thanh lệ của Rio nở nụ cười thanh thuần mà ngọt ngào, chạy bước nhỏ vào trong sân, hai tay giao nhau đặt trước bụng vái xuống thật sâu. Nguyên Thủy Cun. Trương Nguyên Thanh đánh giá thiếu nữ đảo quốc, cô mặc váy dài màu trắng của hệ thiếu nữ, ngắn gọn, nhẹ nhàng khoan khoái của hệ tự nhiên, mặc một đôi giày da miệng nhỏ, tất cao đến quá đầu gối. Trên mái tóc để xõa ra như thác nước có cả một cái nơ con bướm màu đỏ, trong tay lại mang theo một cái túi da nhỏ. Chỉ có một mình cô à? Trương Nguyên Thanh cười nói. Bởi vì lão sư và tổ trưởng thân phận khác thường bị các bên chú ý, không tiện tiến tới, cho nên ủy thác tôi đến gặp Nguyên Thủy Cun. Rio Asano như nhớ tới cái gì vội vàng quay đầu, bảo tài xế ở cốp sau, đẩy ra một bao lớn bao nhỏ quà tặng. Tôi mang theo đặc sản của đảo quốc cho Nguyên Thủy Cun, cô nghiêm trang nói. Nhìn ra được là cô đang cố gắng xã giao và duy trì hình tượng, đại biểu cho thiên hạc tổ. Vào nhà trước, Trương Nguyên Thanh gật đầu dẫn Rio tiến vào phòng chiếu phim. Sau khi phân phó nữ vương bưng trà rót nước, phòng chiếu phim có hiệu quả cách âm rất tốt, chỉ còn lại có 3 người. Cô ấy là bạn gái tôi, ở trong phó bản giết chóc cô từng gặp, không cần giới thiệu nữa, Trương Nguyên Thanh nói. Rio Asano tự nhiên nhận ra Quan Nhã, vừa nghe là bạn gái của Nguyên Thủy Cun, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bạn gái nghĩa là người một nhà. Tôi cũng chưa mang chuyện của cô báo cáo cho Ngũ Hành Minh, bây giờ tôi muốn nghe tình huống cụ thể, Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Rio Asano tìm từ một lát rồi nói, phản đồ là phó tổ trưởng thiên hạc tổ, ID linh cảnh là kiếm sĩ Edo, kiếm khách cấp 5. Hắn đã trộm đi một vật phẩm cực kỳ quan trọng, đó là chìa khóa để tiến vào Takamagahara. Takamagahara là chỗ nào? Trương Nguyên Thanh cảm thấy nghe có chút quen tai. Rio Asano liền thẳng lưng lên, nghiêm trang giải thích. Takamagahara là thế giới trên trời ở trong thần thoại truyền thuyết của đảo quốc. Các vị thần ở lại do thiên chiếu đại thần chí cao vô thượng cai trị, tin tưởng là Nguyên Thủy Queen có biết. Thần thoại cổ đại hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan tới linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không có lên tiếng ngắt lời. Rio nhẹ nhàng kể. Từ sau khi linh cảnh hành giả sinh ra, thiên hạc tổ luôn luôn nghiên cứu về thần thoại cổ đại. Chúng tôi phát hiện cái gọi là Takamagahara rất có thể là nơi mà siêu năng lực giả thời cổ đại tụ cư. Bọn họ cao cao tại thượng, thống trị người thường, cũng mang luôn xã hội đảo quốc cổ đại phân chia ra Takamagahara, Vi Nguyên Trung Quốc cùng với quốc gia bóng tối, ba tầng cấp khác nhau. Vi Nguyên Trung Quốc Asihara no Nakatsu Kuni trong thần thoại của Nhật Bản là thế giới giữa Katamagahara và Yomi. Ở trong đó thì Takamagahara là thần bí nhất, là nơi siêu năng lực giả mới có thể ra vào và sinh hoạt. Trong hơn 100 năm quá khứ, thiên hạc tổ vẫn luôn tìm kiếm vị trí của Takamagahara. Chúng tôi từ một ít giã sử, chính sử cùng với tư liệu Hoa Quốc nhìn thấy Takamagahara có thể là một cái linh cảnh. Cái này cũng không phải là suy đoán mà có chứng cớ hẳn hoi. Cô nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói. Dùng linh cảnh giải thích thì không chính xác, nên gọi là động thiên phúc địa của người tu hành cổ đại thành lập. Cần có thủ đoạn đặc biệt mới có thể tiến vào. Nếu có thể đi vào Takamagahara, chúng ta có lẽ có thể đạt được ba đại thần khí trong truyền thuyết. Các người đã vô cùng xác định Takamagahara là tồn tại chân thật. Có chứng cứ gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Rio Asano dùng sức gật đầu. Ở năm thứ 10, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, chính phủ đảo quốc từ trong một ngôi mộ cổ đào ra một khối ngọc. Mới đầu mọi người đều cho là nó là một văn vật bình thường. Thẳng đến khi một vị cao tầng của thiên hạc tổ thấy nó, phát hiện ở trên hoa văn cùng với ký hiệu ghi lại trong Takamagahara là giống nhau như đúc. Nói xong cô mở ra cái túi da nhỏ rút ra một phần tư liệu. Trên tư liệu có vẽ một viên ngọc to như cái miệng bát, được điêu khắc lửa và hoa văn đám mây rất hòa mỹ. Ở phía trung ương là đồ đằng một con chim đen, giống như một con chim én vỗ cánh bay lên, sau cánh phần đuôi phân nhánh rớt xuống hai quả trứng. Đồ đằng này cực kỳ trừu tượng, tràn ngập ý nhị của nền văn minh cổ đại. Lúc này Quan Nhã luôn ở bên cạnh xem, khẽ ồ một tiếng. Ồ, cái đồ đằng này chị từng nhìn thấy ở trong học viện Tần Phong. Học viện Tần Phong? Cái đó mà học viện Tần Phong có quan hệ gì chứ? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía lão tài xế bên cạnh. Ánh mắt quan nhã nhìn chằm chằm vào đồ đằng chốc lát, nâng mắt lên, nhìn về thiếu nữ đảo quốc, không chút để ý mà nói. Đây là đồ đằng của Tần Triều. Ryo Asano đang thưởng thức học viện Tần Phong, phục hồi tinh thần lại có chút nhăn nhó. Đúng vậy, đây là một trong những chứng cớ mà chúng tôi từ trong sách của Hoa Quốc tìm được. Takama Gahara quả thật có liên quan với đời Tần. Tựa như là nó có liên quan đến Tần Triều là một chuyện khiến cô mất tự nhiên vậy. Đời Tần, cho nên chị quan nhã ở trong học viện từng nhìn thấy sao? Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, là Từ Phúc phải không? Hắn tuy đối với câu chuyện thần thoại không có hứng thú mấy, nhưng mà phương diện tri thức lịch sử này vẫn có tiếp xúc tương đối sâu. Lúc trước ở trong miếu sơn thần của lão mõ chính là dựa vào bản lĩnh cổ văn và học thức lịch sử thâm hậu, đọc hiểu được niên đại ký ở trong miếu. Takamagahara, người tu hành cổ đại, đồ đằng của đời Tần, hắn lập tức nghĩ đến vị phương sĩ nổi tiếng đã ra biển cầu thuốc trường sinh kia. Ryo gật đầu nhỏ giọng ừ một tiếng, sau đó cô đứng bật dậy, phát huy tinh thần cung tượng, cúi đầu không ngẩng lên, lớn tiếng nói. Takamagahara cực kỳ quan trọng đối với thiên hạc tổ, xin Nguyên Thủy Cun giúp đỡ. Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại, trầm ngâm một chút, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói với quan nhã. Hay, Ryo Asano yên lặng rời khỏi phòng chiếu phim đóng cửa lại. Quan nhã vừa nâng chén nước vừa hỏi. Tạ Linh Hy con bé kia có thể nghe lén động tĩnh trong biệt thự, nơi này nói chuyện, cô bé hẳn có thể nghe được. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, tôi đã bảo, Tường Vi Máu theo dõi rồi. Không phải không thể bị Tạ Linh Hy biết, dù sao bé trà xanh cũng là người một nhà, nhưng mà đã đáp ứng video là giữ bí mật thì tự nhiên cần phải tuân thủ. Để cho quan nhã tham dự vào đây đã là cực hạn rồi. Chị quan nhã, lời nói của cô ấy vừa rồi có vấn đề gì không? Không có nói láo, quan nhã nói. Trương Nguyên Thanh tư thái lười biếng dựa lên lưng ghế, đầu ngón tay lại nhẹ gõ cái bàn tròn hồi lâu, trầm giọng nói. Chuyện này không đơn giản, tôi phải nghĩ một chút xem nên có tham dự hay không. Dừng một chút hắn lại nói tiếp. Chị lớn lên ở nước ngoài, hiểu biết đối với lịch sử Hoa Quốc có hạn, nhưng hẳn có từng nghe về nhân vật Từ Phúc này và biết được truyền thuyết về hắn. Quan nhã gật đầu, có chút ấn tượng, hình như là thay Thủy Hoàng đế ra biển tìm thuốc trường sinh bất lão. Trương Nguyên Thanh ánh mắt thâm thúy cân nhắc nói, nếu như thiên hạc tổ điều tra chân thực không sai sót, vậy người tu hành cổ đại sinh hoạt ở trong Takamagahara rất có thể là Từ Phúc cùng với những đồng nam đồng nữ hắn mang qua đó. Tu sĩ cổ đại, đồ đằng đời Tần ở trên đĩa ngọc chính là chứng cứ. Nhưng nơi này có một cái bức logic. Từ Phúc là phương sĩ, đối ứng hẳn là nghề nghiệp học sĩ, am hiểu việc luyện đan luyện khí, bát quái phong thủy các thứ. Thủy Hoàng đế muốn trường sinh, trực tiếp để Từ Phúc luyện đan kéo dài tính mạng là được. Cần gì phải phái hắn ra biển tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Chỉ nghĩ, đời Tần thiên địa linh lực nồng đậm, người tài ba và dị sĩ rất nhiều, mà đảo quốc thì lại chật hẹp nhỏ bé. Người tu hành cổ đại chỉ sợ là ít ỏi không có mấy chứ. Địa chủ Phú Giáp Thiên Hạ đi ở trong nhà tá điền chỉ có 4 bức tượng để cầu tài, à chỉ có 4 bức tường để mà cầu tài, có hợp lý hay không? Quan nhã khẽ nhíu đuôi lông mày không khỏi trầm ngâm hẳn lên. Ý cậu là nói, Trương Nguyên Thanh gật đầu, trừ phi đảo quốc thời cổ đại có thứ gì đó tồn tại khiến cho Thủy Hoàng đế cũng phải thèm nhỏ dãi, bởi vậy hắn mới phái Từ Phúc ra biển để tìm. Quan nhã cảm thấy có lý. Nếu như vậy chúng ta phải ngược dòng lịch sử đến đời Tần, ngược dòng lịch sử đến thời đại thần thoại, nhưng thần thoại tuy ở trên trình độ nhất định là phản ứng lịch sử của người tu hành cổ đại, nhưng lại tồn tại rất nhiều tin tức là giả dối và bịa đặt, chưa chắc có thể cung cấp được manh mối có giá trị với chúng ta. Cái này không quan trọng, chỉ cần biết đảo quốc có bảo vật là được. Chúng ta là đang tìm kiếm động cơ hợp lý cho Từ Phúc ra biển cơ mà. Trương Nguyên Thanh không rối rắm về vấn đề này, tiếp tục nói, Từ Thúc mang theo đồng nam đồng nữ ra biển, thành công đến được đảo quốc, cũng tìm được bảo vật để cho Thủy Hoàng đế khát vọng. Có thể là thuốc trường sinh bất tử, cũng có thể là thứ khác. Nhưng mà Từ Phúc lại không mang nó về Trung Nguyên. Hắn nổi lên lòng tham, muốn độc chiếm thứ đó. Vì thế mà ở lại luôn đảo quốc, thành lập ra Takama, Gahara, trở thành một thổ hoàng đế, cùng với linh cảnh hành giả đi theo mình, cai trị đảo quốc. Chà, nghe qua rất hợp lý. Quan nhã khoanh tay trước ngực, một tay chống cằm tò mò nói, cậu cảm thấy cái gọi là bảo bối kia là gì? Thực sự là thuốc bất tử trong truyền thuyết sao? Không rõ, có thể là thuốc bất tử, cũng có thể là ra biển tìm thuốc chỉ để ngụy trang che giấu mục đích chân thật. Chẳng qua khẳng định là bảo vật có giá trị liên thành. Lúc đó Thủy Hoàng đế thống nhất thiên hạ, ở dưới trướng kỷ nhân dị sĩ là vô số, rằng bảo vật nào mà không có, có thể khiến hắn hưng sư động chúng, cắt cử Tư Phúc ra biển để tìm kiếm, vậy thì giá trị của món bảo vật đó so với tưởng tượng của chúng ta còn cao hơn, Trương Nguyên Thanh nói. Chị Quan Nhã, tôi tính là sẽ tiếp nhận vụ này, nhưng mà cần phải đề cao thủ lao và yêu cầu được tiến vào Takamagahara. Tiến vào Takamagahara? Quan Nhã nhất thời nhíu mày. Nguyên Thủy, cậu có thể thông qua một đồ đằng trong thời gian ngắn mà nghĩ đến những thứ này. Thiên Hạc Tổ điều tra Takamagahara đã gần một thế kỷ, cậu cảm thấy là bọn họ không nghĩ tới sao? Ba món thần khí chỉ sợ là đồ kèm theo thôi. Thứ mà bọn họ thực sự muốn là thứ khiến cho Tử Phúc phải ruồng bỏ cả Thủy Hoàng Đế. Đây cũng là nguyên nhân mà Thiên Hạc Tổ không muốn bị tổ chức thiên phạt biết tới. Đạo lý tương tự, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng để Phó Thành Dương đi vào đó. Nhưng nếu cậu đi một mình thì lại quá nguy hiểm. Lời ngầm trong ý là nếu như Nguyên Thủy cố ý muốn tới Takamagahara, đến lúc đó Thiên Hạc Tổ rất có thể sẽ giết người diệt khẩu. Trương Nguyên Thanh tán đồng ý kiến của cô hỏi lại. Vậy chị cảm thấy là bỏ qua thì tốt hơn à? Loại kỳ ngộ này nếu bỏ qua thì rất đáng tiếc, để chị nghĩ một chút. Quan Nhã Thẩm nói, cái này cần phải đánh cờ. Nếu như Phó Thanh Dương ở đây, hắn nhất định có thể cho ra biện pháp. Tiểu tử này sở trường nhất là đấu tranh chính trị bẩn thỉu. Cô nhíu đôi lông mày tinh xảo, trầm ngâm đến, trầm ngâm đi. Hồi lâu sau mắt sáng lên cười nói, có biện pháp rồi. Nếu chúng ta cố ý tới đó, khẳng định là không thể để cao thủ qua. Nếu không thì tổ chức Thiên Hạc sẽ cá chết lưới rách, tiết lộ bí mật của Takamagahara cho Thiên Phạt. Nếu như Thiên Phạt nhúng tay vào thì chúng ta ngay cả cặn canh cũng không uống được. Nhưng một mình cậu qua đó lại quá nguy hiểm. Chị khẳng định không đồng ý cho cậu đi. Chớ quên cậu là thần dạ du. Cậu có thể sai khiến âm thi hoặc linh phó tới, hoặc để sủng vật đi chịu chết, còn mình thì bàng quan. Đây mới là cách chơi chính xác của thần dạ du, không phải sao? Hơn nữa âm thi và linh phó chiến lược có hạn, chung quy không bằng chủ nhân, Thiên Hạc Tổ cũng sẽ thả lỏng việc đề phòng, và khả năng thỏa hiệp là rất lớn. Cô càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Mặt khác bọn họ cũng không dám giết âm thi và linh phó của cậu để diệt khẩu, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Cậu có thể ký kết hiệp nghị với bọn họ, thương lượng phân phối bảo vật bên trong như thế nào, thích hợp làm ra nhượng bộ. Chỉ nghĩ là Thiên Hạc Tổ sẽ đồng ý thôi. Ý tưởng rất tuyệt. Trương Nguyên Thanh nâng khuôn mặt trái xoan của Quan Nhã lên hung hăng hôn cho một cái. Tuy là rác rưởi được Tiền Công Tử khâm điểm, nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân từ linh cảnh thế gia, so với dì trẻ ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào trong nhà thì đáng tin hơn nhiều. Hắn xoay người đi tới cửa phòng chiếu phim, mở ra cánh cửa cách âm nặng nề, ngó đầu ra nhìn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.